Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, người muốn làm gì? Cảnh Nhu khẩn trương, yên tâm đi, ta chỉ là tưởng cùng ta lão công tâm sự thiên. Cảnh Nhu, ngoặc kép, nàng ngăn cản nói, tính bổng đánh nguyên ương sao? Nói là nàng mời khách, chờ Đại Nhu đi đến quầy bán quà vặt thời điểm, Kinh Kinh Dương đã lấy lòng hai hộp kem. Hắn tuyển một hộp đậu đỏ vị cho nàng, ngón tay ở sô-cô-la vị mặt trên ngừng một chút, ngược lại cầm nguyên vị. Đại Nhu không cùng hắn khách khí, tiếp nhận tới hỏi hắn, người như thế nào biết ta ăn đậu đỏ vị? Kinh Kinh Dương cười cười, ta mơ thấy, vậy ngươi mộng còn rất kỹ càng tỉ mỉ. Hai người ở quầy bán quà vặt trước đáp lều hạ ngồi xuống. Câu được câu không trò chuyện. Kinh Kinh Dương luôn có một tia chảo không được ý niệm. Hắn lấy không chuẩn Cảnh Nhu trong lòng suy nghĩ cái gì. Vừa nhấc đầu, đối tượng thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn một đôi tinh mắt. Kinh Kinh Dương trái tim thật mạnh nhảy nhảy. Kinh Kinh Dương, Đại Nhu chi đầu, người có rảnh sao? Hắn muốn đi học sinh hội an bài công tác. Cảnh Nhu vừa rồi hẳn là cũng nghe thấy. Kinh Kinh Dương thần sử quỷ sai. Không có gì sự, nên làm đều làm được không sai biệt lắm. Money ta đây muốn đi một chỗ. Người có thể bồi ta đi một chuyến sao? Ngoặc kép, có thể, người xe máy có ở đây không? Ở ký túc xá phía dưới, Kinh Kinh Dương nhìn xem thiên. Hôm nay khó được mà Thái Dương không tính quá lớn. Ta đi mở ra, người ở chỗ này chờ ta, Đại Nhu đối hắn cười. Hảo, Kinh Kinh Dương như suy tư gì mà nhìn Đại Nhu liếc mắt một cái. Đứng dậy hướng ký túc xá phương hướng đi. Không đi bao xa, Đại Nhu liền thấy hắn đáp thượng một chiếc giáo học xe thay đi bộ. Người muốn làm gì, Đại Nhu, cố ý ăn sô-cô-la kéo dài thời gian. Lại ước Kinh Kinh Dương đi ra bên ngoài. Cảnh Nhu có loại dự cảm bất hảo. Đại Nhu yên lặng đem một hộp đậu đỏ kem ăn xong. Mới thổi mạnh hộp đế còn sót lại một chút bơ. Nói, ta đáp ứng quá Kinh Kinh Dương. Nếu có thể trọng tới, ta sẽ ngay từ đầu liền cho hắn cơ hội lựa chọn hắn. Chính là ta hiện tại đã lựa chọn Hoắc Bắc Thần, cho nên ta mới cần thiết tự mình sửa đúng ngươi. Cái này lựa chọn, rõ ràng biết phía trước là vạn trượng vực sâu. Cũng chỉ có ta loại này choáng váng bá tức người, mới có thể lại nhảy một lần. Ta không nghĩ lại gánh vác ngươi cấp hậu quả xấu. Ta gánh vác không dậy nổi. Như vậy Hoắc Bắc Thần, ngươi cảm thấy hắn sẽ vứt bỏ chúng ta sao? Không phải cảm thấy, là nhất định. Đại Nhu quát kem muỗng nhỏ gắt gao để ở trên bàn. Ta thật không nghĩ lại làm ngươi trải qua ta đi qua lộ. Đó là núi đao biển lửa. Là địa ngục a. Sao Đại Nhu ngồi trên Kinh Kinh Dương xe máy hậu tòa. Làm hắn khai đi lưng chừng núi kiều, cũng không nói đi làm gì. Kinh Kinh Dương ổn định vững chắc mà lái xe lên đường. Một đôi tay cánh tay đột nhiên sau này vòng lấy hắn eo. Làm hắn thiếu chút nữa trực tiếp xông qua vừa xuất hiện đèn đỏ. Cảnh Nhu nói, người đừng chơi lưu manh. Đại Nhu lại nói, chúng ta là hợp pháp. Kinh Kinh Dương dày rộng phần lưng có chút cứng đờ. Hắn không có quay đầu lại. Hỏi chính mình trong cơ thể mặt khác chính mình. Cái này Cảnh Nhu, không phải Cảnh Nhu. Cảnh Nhu chính là Cảnh Nhu. Đây là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Người vô luận như thế nào đều phải nắm chắc trụ. Trong đầu thanh âm hiện ra một tia cấp bách. Lưng chừng núi Kiều là Tây Kinh một cái chứ danh cảnh điểm. Ở cái này cao lầu san sát nối tiếp nhau đại đô thị. Một ngọn núi một cái giang đô có vẻ dị thường chân quý. Huống chi là có sơn có thủy, còn có rõ ràng có thể thấy được mặt trời lặn, nhất đáng quý chính là, nó ở đại đường cái thượng, không cần thu vé vào cửa. Vì thế mỗi đến thời tiết hảo Thái Dương muốn xuống núi thời điểm. Một đám bản địa người thích nhiếp ảnh liền cầm trường thương đoàn pháo ở đầu cầu kiều đuôi chiếm. Trước hảo vị trí, Kinh Kinh Dương cho rằng Cảnh Nhu tới này phụ cận có việc. Không nghĩ tới người từ trên xe máy nhảy xuống, liền cười tủm tỉm mà đối hắn nói. Chúng ta tới xem mặt trời lặn đi. Kinh Kinh Dương nhìn xem biểu, buổi chiều 4 giờ rưỡi, tổng muốn cùng ngươi xem một lần a. Đại Nhu đi lên đầu cầu, xoay người nhìn chăm chú hắn, làm như mỉm cười xin lỗi. Nơi này không chỉ có là người thích nhiếp ảnh lý tưởng mà, cũng là tình lữ nhóm võng hồng mà. Rất nhiều tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ đều sẽ chạy đến nơi đây tới đánh tạp, trở thành nhiếp ảnh ra màn ảnh hạ một mảnh phong cảnh. Kinh Kinh Dương trong đầu thanh âm cười nói, chúng ta nói muốn tới nơi này xem mặt trời lặn, nhưng hẹn hai lần, nàng luôn có sự trì hoãn, kia nàng hôm nay ước hắn lại đầy ý tứ là. Cảnh Nhu điện thoại vang lên, là Tỉnh không thấy người Hoắc Bắc Thần đánh tới. Đại Nhu ánh mắt lập lòe, Cảnh Nhu cơ hồ là hống Đại Nhu, kêu nàng tiếp hắn điện thoại, hiện tại hồi Kim Tuệ tiểu khu đi. Đại Nhu cuối cùng vẫn là đưa điện thoại di động cấp tắt máy. Kinh Kinh Dương xem ở trong mắt, hắn hỏi, Bắc Thần đánh tới. Đại Nhu cười cười, dọc theo đê Hạ Kiều, ta có thể hỏi điểm đáng tin cậy sao? Trong đầu thanh âm phun tào Kinh Kinh Dương. Kinh Kinh Dương sờ sờ cái mũi, hôm nay mặt trời lặn thời gian là 6:35, còn có 2 cái giờ. Đại Nhu cùng Kinh Kinh Dương tìm cái dâm mát dưới tàng cây ngồi. Có mấy cái gia trưởng mang theo hài tử ở bên cạnh chơi thủy. Đại Nhu ngắm nhìn bọn họ ra một hồi thần, gâu gâu, 2 tiếng cẩu kêu, lệnh Đại Nhu bỗng nhiên hoàn hồn, nàng cúi đầu nhìn xem đối nàng tỏ vẻ bất thiện cắt hoa hoa. Nàng hung hung mà nhe răng, khinh thiện sợ ác tiểu cầu cầu xám xịt mà chạy. Đại Nhu đắc ý ngẩng đầu. Kinh Kinh Dương đang xem nàng, cũng không biết nhìn đã bao lâu. Đại Nhu sờ sờ cái mũi, thanh thanh giọng nói, nơi này thủy hảo thanh a. Này không thể nghi ngờ là một câu vô nghĩa, nhưng Kinh Kinh Dương vẫn là cười cười, là rất thanh. Đại Nhu chống tay, quay đầu chăm chú nhìn lúc này Kinh Kinh Dương, cùng tương lai so sánh với, đại khái chủ yếu biến chính là kiểu tóc đi, liền khóe môi dơ lên độ cung. Cũng chưa cái gì thay đổi, chính là theo đạo lý tới nói, hắn lúc này còn không có thích thượng nàng, càng miễn bàn đối nàng triển khai theo đuổi, là trong mộng người muốn ngươi làm như vậy sao? Đại Nhu đột nhiên hỏi hắn, Kinh Kinh Dương sửng sốt một chút, hắn lắc lắc đầu, ta là ý chí của mình, chẳng qua, bị hắn một chút ảnh hưởng, đây là không hố cha hố chính mình a. Đại Nhu cười, Kinh Kinh Dương cũng cười. Hắn hỏi nàng, hầu cái gì? Đại Nhu chỉ chính mình. Kinh Kinh Dương tươi cười liệt đại. Không hố, ta thật cao hứng. Đại Nhu lắc lắc đầu. Người đứa nhỏ này đã bị hố choáng váng. Kinh Kinh Dương cười lên tiếng. Hắn khom lưng, đem tiểu hài tử ném qua tới bóng cao su một tay bắt lại. Nhẹ nhàng ném về đi. Trên thế giới này, còn có ai so với chính mình càng đáng ra tín nhiệm? Kinh Kinh Dương nói, có nghe thấy không, đề cao điểm tư tưởng giác ngộ. Đại Nhu nhân cơ hội giáo dục Cảnh Nhu. Cảnh Nhu không lên tiếng, ta nơi này, trước nay liền không có quá như vậy tâm động. Kinh Kinh Dương chỉ vào chính mình trái tim vị trí. Mới đầu là không tin, sau lại là rất vui vẻ. Đến bây giờ, đã biến thành sợ hãi. Không nói gạt ngươi. Ta hiện tại là có điểm khó chịu. Cảnh Nhu không nghĩ tới Kinh Kinh Dương thế nhưng đối nàng có như vậy cảm tình, đó là ái sao? Chẳng lẽ Đại Nhu, nàng cùng Kinh Kinh Dương, về sau thật là phu thê? Kia Hoắc Bắc Thần đâu? Nàng tương lai, thật sự không có Hoắc Bắc Thần tồn tại sao? Kinh Kinh Dương là thật sự thích ngươi. Ngươi xem hắn đi. Đại Nhu nhẹ vị một tiếng, lại vấn Kinh Kinh Dương. Người thật sự như vậy thích ta sao? Kinh Kinh Dương không có do dự. Hắn gật đầu, thích đến ngươi có thể cùng huynh đệ quyết liệt. Này không phải nói chuyện giật gân. Đây là bãi ở bên ngoài vấn đề. Kinh Kinh Dương cương một chút. Hắn trong đầu thanh âm thúc giục hắn. Trả lời nàng, Kinh Kinh Dương nói ra chính mình trả lời. Ta có thể, vậy ngươi có thể hay không chứng minh? Như thế nào chứng minh? Đại Nhu trầm mặc một chút, chụp bức ảnh đi, chúng ta, cái gì ảnh chụp, ngươi cùng ta, hôn môi ảnh chụp, ngươi điên rồi. Kinh Kinh Dương còn chưa tỏ thái độ, Cảnh Nhu kêu to lên, ta không điên, ta chỉ là ở giúp ngươi, Hoắc Bác Thần trong mắt Tiến không được hạt cát, nếu hắn thấy nàng cùng Kinh Kinh Dương cùng nhau phản bội hắn, hắn nhất định sẽ theo chân bọn họ quyết liệt, tuy rằng bất nhập lưu, nhưng đây là duy nhất biện pháp. Đại Nhu nghe thấy được Kinh Kinh Dương đảo hút không khí thanh. Ngươi đừng sằng bậy, đem thân thể trả lại cho ta, Cảnh Nhu ngữ khí tăng thêm. Nàng tưởng lấy về thân thể chủ đạo quyền, nhưng là vẫn cứ trơ mắt mà nghe thấy Đại Nhu vấn Kinh Kinh Dương. Ngươi không dám sao? Kinh Kinh Dương hiển nhiên bị nàng phép khích tướng. Hắn chảo một cái đã bắt được Cảnh Nhu cánh tay. Cảnh Nhu, không cần chơi hòa, ta muốn hôn ngươi. Không phải một ngày hai ngày, Đại Nhu không có tránh ra. Mà là thân mình trước khuynh, nhắm lại mắt, Kinh Kinh Dương thân mình lập tức liền nhiệt. Ngươi làm gì, Đại Nhu, ngươi muốn làm gì, nếu Cảnh Nhu khống chế thân thể, kia nàng lông tơ nhất định đều bởi vì sinh khí mà dựng đứng. Màu da cũng sẽ phiếm thành khó coi màu đỏ, nhưng nàng lại trên thực tế cái gì cũng không phát sinh. Chỉ là an tĩnh mà nhắm hai mắt chờ đợi Kinh Kinh Dương hôn môi. Kinh Kinh Dương hầu tiết hoạt động, đôi mắt trở nên sâu thẳm mà ni nơi này là công chúng trường hợp. Hắn muốn hôn nàng cũng chỉ có thể chuồn chuồn lướt nước. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn ức chế không được chính mình nội tâm như dung tương phun trào lửa nóng. Hắn biết bọn họ phía trước còn có rất nhiều vấn đề. Trước mắt người này thậm chí không thể hoàn toàn vì chính mình làm chủ. Nhưng hắn tưởng hôn nàng, giống như đã đợi thật lâu, Cảnh Nhu nôn nóng nói. Đại Nhu, người không thể lấy ta thân thể thiện làm chủ trương, người có nghe thấy không? Đại Nhu làm như không nghe thấy. Đại Nhu, ta thích chính là Hoắc Bác Thần, liền tính ngươi cùng Kinh Kinh Dương hôn môi, cũng không thay đổi được sự thật này. Ngươi muốn ta thu thập cục diện rối rắm sao? Đại Nhu vẫn là không muốn nghe thấy. Kinh Kinh Dương căng chặt khóe môi, chậm rãi tới gần. Đại Nhu, ngươi còn có nghĩ ra tới? Cảm giác Kinh Kinh Dương ly nàng càng ngày càng gần. Cảnh Nhu nôn nóng cùng phẫn nộ cũng đạt tới cao nhất phong. Nếu Hoắc Bác Thần biết nàng cùng Kinh Kinh Dương hôn môi, thậm chí thấy được bọn họ ảnh chụp, không được. Trong cơ thể đột nhiên bùng nổ một cổ thật lớn lực lượng. Thậm chí linh hồn đều vì này chấn động, Đại Nhu trời đất quay cuồng, ở trong nháy mắt giống như bị kéo vào một cái không đáy lốc xoáy bên trong. Nàng giật mình trợn mắt, mới phát giác chính mình lại về tới trong cơ thể. Cảnh Nhu bỗng dưng mở mắt ra, nàng sợ hãi đẩy ra Kinh Kinh Dương. Kinh Kinh Dương như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn đối thượng Cảnh Nhu bất an chung mang theo áy náy hai mắt. Nháy mắt minh bạch đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không có buông tay. Cảnh Nhu, cho ta một lần cơ hội, Hoắc Bác Thần thương tổn ngươi. Đây là sự thật, vì cái gì mỗi người đều ở nói cho nàng. Nàng cùng Hoắc Bác Thần không có tương lai. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Cảnh Nhu trong mắt lóe nho nhỏ ngọn lửa. Nàng ném ra Kinh Kinh Dương tay, nhìn hắn một cái, quay người chạy hướng đê bậc thang, chạy một khoảng cách, Cảnh Nhu lại đột nhiên dừng lại, nàng quay lại thân, thực xin lỗi, nàng đối Kinh Kinh Dương nói xong, lại lần nữa xoay người chạy. Kinh Kinh Dương đứng ở bóng cây hạ, thẳng tắp như một tòa điêu khắc, vẫn là không thắng được Hoắc Bác Thần sao, trong đầu thanh âm giống như thở dài. Hết chương.